Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, an bài đội ngũ. Từ đạt được Kurenai Zetsu có thể thôn phệ Bạch Zetsu thời điểm. Tàn Nguyệt trực tiếp nghĩ đến, nếu có thể thôn phệ, vậy dứt khoát liền trực tiếp đem Bạch Zetsu toàn bộ đều cắn nuốt a. 500.000 số lượng, mấy cái chữ này, tất cả đều cắn nuốt nói. Tàn Nguyệt có thể khẳng định là, thực lực của chính mình còn có thể lần nữa bạo tăng. Liền nghĩ đến để Kurenai Zetsu cũng chia ra khỏi 500.000 cái phân thân. Thế nhưng tất cả đều hóa thành hồng sắc phi tiêu. Có thể nói một cái phi tiêu chính là một cái Kurenai Zetsu. Đến lúc đó mượn tất cả mọi người lực lượng, Bạch Zetsu còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, đem cái này tất cả đều an bài được rồi sau đó. Tàn Nguyệt liền thấy được lúc này Konoha tồn tại một cái cự đại trên đất trống. Hiện tại tụ tập rất nhiều ninja bộ đội, lúc này đang ở chuẩn bị xuất phát, bốn chu toàn là trướng bồng, bởi vì ở nơi này sau một đêm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai sẽ đi trước chiến trường. Đi trước, nguyên lai thổ quốc cùng phong quốc chỗ giao giới. Nơi đó chính là chiến trường. Lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến chiến trường. Một đêm này, tất cả mọi người có chút bất an ổn. Bởi vì chiến tranh gần bắt đầu. Ai cũng biết có chút khó chịu. Ngoài thôn đèn đuốc sáng trưng. Mà giờ khắc này Hokage phòng làm việc cũng là đèn đuốc sáng trưng. Cái này phút chốc trên cơ bản Konoha tất cả cao tầng chiến lược tất cả đều tập trung đến nơi đây. Ngay cả Bạch cũng tới. Lúc này Tàn Nguyệt ngồi ở Hokage chỗ ngồi. Nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cái kia ngoài thôn cảnh tượng. Miệng trong lặng lẽ nói rằng, cũng không biết lúc này đây chiến tranh sẽ chết bao nhiêu người a. Tàn Nguyệt thật dài thở dài, liền phục hồi tinh thần lại. Xoay người nhìn về phía rất nhiều ninja nói rằng, được rồi, hiện tại liền người chiến tranh đang ở ngày mai, cho nên chúng ta muốn các ngươi cũng muốn xuất động. Đầu tiên hệ bây giờ toàn bộ ninja chia làm đội 6. Chúng ta tổng cộng có 300.000 ninja, trong đó đội 6, mỗi đội 50.000 ninja, trong đó đội 6 trong, một đội là hậu cần, đội 5 là công kích. Bộ đội hậu cần trước có cô mụ tới phụ trách nhất là chữa thương bộ phận. Mà cô mụ nếu là ở trên chiến trường xuất hiện cái gì cường giả, cô mụ có thể lên chiến trường. Đến lúc đó cái này một cái hậu cần chia làm hai đội. Một đội vì chữa thương ninja, có Shiryun cùng Sakura phụ trách, mà đổi thành một đội từ Shikaku thúc thúc phụ trách. Mà Shikaku thúc thúc ngươi cũng có thể tìm Ibiki tới giúp ngươi. Ngươi tọa trấn phía sau. Hơn nữa đại bản doanh ở Konoha xa xa chung kết chi cốc phụ cận. Thế nhưng là địch nhân tầm cực xa công kích. Nhớ kỹ muốn tùy theo chuẩn bị rời đi đại bản doanh. Mà đổi thành bên ngoài đội 5 trong. Trong đó một đội có Kakashi thúc thúc đến lĩnh. Một đội từ Kisuchi đến lĩnh. Một đội từ Gai Thúc Thúc đến lĩnh, một đội từ Shikamaru ở cộng thêm Kibashino, còn có Kankuro nhóm mấy người này dẫn dắt, mà cuối cùng một đội liền do Kurenai đến lĩnh, mà chúng ta những thứ này chủ yếu chiến lực, thì là ở phía sau, chuẩn bị tùy thời trợ giúp, có Shiranui Genma mấy người các ngươi, tùy dịch chuẩn bị phi lôi thần chi thuật, tùy tiện đem chúng ta những cường giả này. Đưa vào chiến trường, mà mục tiêu chính là đối phương cao thủ. Nói xong Tàn Nguyệt, cái bụng cùng lúc này cái kia ở ngọn đèn chiếu rọi xuống vẻ mặt nghiêm túc cá nhân. Từ từ nở một nụ cười. Trong nháy mắt những người này tất cả đều quát lên. Là Hokage đại nhân, tôn Hokage đại nhân mệnh lệnh. Ngoặc kép phẩy, Tàn Nguyệt gật đầu, sau đó nói rằng, đã như vậy các người đều đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị xong ngày mai chiến đấu, cùng chuyện của ngày mai. Nói xong, liền đầu tiên ly khai Hokage phòng làm việc, mà theo sát sau lưng chính là Sunet đám người. đi tới trong nhà Tàn Nguyệt, thở thật dài một cái. Lúc này Tàn Nguyệt hướng về phía không trung một chỗ địa phương nói rằng: "Ngươi đã đến rồi a." Nói xong nhất thời cái kia không trung xuất hiện một cái ba động. Sau đó xuất hiện một người, người này chính là Obito. "Tàn Nguyệt ca ca, đúng vậy a, ta tới, bất quá ngươi cũng rất cẩn thận, bất quá cũng đủ phúng thứ. Trận đại chiến này ta hai cái chân heo lại xuất hiện ở cùng nhau." Tàn Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhìn vậy bây giờ đã thay đổi một cái mặt nạ Obito. Cặp mắt kia cũng thay đổi dáng dấp, mắt phải vẫn là Seragon, thế nhưng mắt trái cũng là Raigon. Lúc này Tàn Nguyệt nói rằng: "Ngươi chính là tuyển trạch trở thành thập vĩ Jinchuriki sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Đó là một cái bẫy dập. Hơn nữa cái này Raigon là Madara, không phải của ngươi." Nói xong chỉ vào Obito trong mắt trái Raigon, sau đó đem vật cầm trong tay một viên khác Raigon ném cho Obito. Obito bắt lại sau đó nói rằng: "Ha ha, không sai rồi lại sai rồi. Ngươi là ta duy nhất đệ đệ, cũng là ta duy nhất thân nhân. Ta trước đây không có thật tốt chiếu cố ngươi, thế nhưng ta lại giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ngươi đã hy vọng ta không biến thành thập vĩ Jinchuriki, ta tự nhiên cũng không có cái ý nghĩ này. Đã từng mê mang ta hiện tại đã không ở mê mang. Viên này Raigon là sống lại thập vĩ nhất định phải. Hơn nữa chờ ta trở về thời điểm sẽ đem ngươi mới vừa cho ta Raigon giao cho Bạch Zetsu. Đối với Bạch Zetsu là tuyệt đối trung tâm Madara. Đến lúc đó Bạch Zetsu nhất định sẽ sống lại Madara. Mà sống lại Madara thời điểm, ta cũng sẽ đem ta đây khỏa mắt trái Raigon trả cho Madara. Lúc đó sau khi, ta sẽ nhìn suy đoán của ngươi sẽ đối với không đúng. Cái kia hay là Osusuki Kaguya có thể xuất hiện hay không?" Tàn Nguyệt lúc này cười cười, thầm nghĩ, ca ca của mình cuối cùng cũng không hề mê mang. Trong nội tâm, đó thuộc về lâm đích chỗ trống, hiện tại cuối cùng cũng bị bổ một chút. Bất quá lúc này Obito nói xong, trực tiếp đưa cho Tàn Nguyệt một cái quyển trục nói rằng: "Đây là ngươi trước đây nghĩ tới ta muốn 9 con vĩ thú chakra, mà cái là một ngôi nhà nhà tư liệu, ta muốn ngươi cũng biết có." Nói xong Obito đem quyển trục giao cho Tàn Nguyệt, sau đó trực tiếp hóa thành một cơn chấn động tiêu thất. Bởi vì này thời điểm Tàn Nguyệt đã cảm thấy phía sau Sunet đám người đến. Tàn Nguyệt mở ra quyển trục nhìn một cái, thấy được phía trên kia mỗi một cái tên: đệ nhất Kazekick, đệ nhất Raikick, đệ nhất Mizukick, tất cả đều là ảnh. Có thể nói những thứ này đều là Yakushi Kabuto làm ra đồ đạc. Lúc này Tàn Nguyệt cười cười, nói rằng: "Rời thổ chuyển sinh sao? Bất quá không biết là người Yakushi Kabuto rời thổ chuyển sinh lợi hại, vẫn là của ta rời thổ chuyển sinh lợi hại." Nói xong liền một tia cảm giác hứng thú nụ cười, sau đó xoay người nhìn cái kia đã chạy đến trung nữ. Dẫn đầu chính là Sunet. Tàn Nguyệt trực tiếp ôm Sunet, khóe miệng nở một nụ cười, nói rằng: "Tối hôm nay, chúng ta hết thảy đều không nói nữa." Trong thanh âm này không lớn, nhưng là lại vừa lúc để trung nữ tất cả đều cũng nghe được. Tức thì mọi người đều có chút mặt đỏ, nhưng sự tình lại tràn đầy một tia tình ý. Ngồi ở trên bàn cơm, Tàn Nguyệt thưởng thức Kurenai cùng làm không bữa cơm, ngoàm miệng nói rằng: "Lúc này đây đại chiến không phải lớn bình thường chiến, hết thảy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mặc dù bây giờ các ngươi đều bị ta an bài ở không cần gấp gáp chỗ ngồi, nhưng là vẫn phải cẩn thận. Dù sao đây chính là cuối cùng một trận chiến đấu, cũng là thảm thiết nhất một trận đại chiến." Sau khi nói xong, nhìn cái kia lúc này tất cả mọi người đều có chút lo lắng hai mắt, Tàn Nguyệt lần nữa cười nói: "Không cần lo lắng cho ta, thực lực của ta hiện tại ta có thể nói đi ra ngoài, ta nói cái kia Otsutsuki Kaguya xuất hiện, có thể cùng ta đối chiến một cái, còn dư lại tất cả mọi người không phải là đối thủ của ta. Nói xong, nhìn cái kia lúc này đã tiểu vĩ buông xuống một ít lo lắng chúng nữ. Sau đó thấy được lúc này đã ăn xong bữa cơm, Tàn Nguyệt cười nói, các vị phu nhân, hiện tại đã cơm nước xong, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi ngủ đi. Trong nháy mắt lộng làm cho ám muội xuất hiện ở nơi đây. Nơi đây trong phòng, sau đó một đêm chưa chợp mắt, Nguyệt Lượng cũng thẹn thùng che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.